Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2730, bị một cái y nháo cho giáo dục. Liễu chủ nhiệm, không phải làm trò đùa. Đại Hoàng Nha tuét miệng cười nói, giống như là mới vừa rồi. Chúng ta hành thoại kêu, thôi, đều là phong kiến mê tín gạt người từ nhi. Cũng không bêu xấu, thật ra thì những cái kia cái gọi là tổ truyền, đều là xả đạm, dùng ông chủ Trịnh nói gọi là có gia tộc bệnh di truyền sử. Liễu Trạch Vĩ lập tức hứng thú, hắn hai tay mười ngón tay đường chéo, đặt cầm chỗ, mỉm cười hỏi nói, cái gì bệnh di truyền? Các nàng những thứ này quái lực loạn thần người căn bản đều có truyền thừa. Không nhiều gặp. Nhưng cũng không thiếu, ta lúc còn trẻ chạy qua một giúp, ta ba tỉnh miền Đông Bắc, tất cả lớn nhỏ thôn ta căn bản đều đi qua. Nói như vậy, 10 dặm 8 thôn có thể ra một cái thật cũng không tệ. Cái này là thật là giả? Thật, Đại Hoàng Nha nói, cho nên ta mới nói liền như vậy nhiều. Muốn là giả, cũng sẽ không nói chuyện vớ vẩn, ngoặc kép. Liễu Trạch Vĩ lúc này rất nghiêm túc quan sát Đại Hoàng Nha. Ta nghiên cứu một chút, lại đi thần kinh nội khoa hỏi ý kiến bọn họ chủ nhiệm. Đại Hoàng Nha nói, bệnh này không nhiều gặp, kêu thần kinh tính cơ mạnh thẳng, tiếng Anh gọi là Isaac's hội chứng. Ta cảm thấy tiếng Anh càng có thể hù dọa người. Cái từ này ta nhớ 3 ngày nhớ kỹ, thật đặc biệt khó nhớ. Ngươi nói các người xem chim hót viết tư liệu là làm sao xem đi vào chứ? Ngươi là như thế nào? Nghĩ ra, Cao Thiếu Kiệt bỗng nhiên chen vào một câu. Hỏi, còn như Đại Hoàng Nha nói tiếng Anh. Hắn căn bản liền không phát biểu. Ở nông thôn, các nàng là dùng uống nước lạnh tới kích thích mắc bệnh. Bắt đầu gì đó đồ chơi. Đại Hoàng Nha cầm phong kiến mê tín từ ngữ hàm hồ đi qua. Gần đây quét hắc trừ ác đến đầu gió đỉnh sóng. Hắn rất cẩn thận, một miệng nước lạnh đi xuống. Cả người liền biến, Đại Hoàng Nha nói, mấy tháng trước, ta cũng chơi qua cái này một bộ. Chỉ là so các nàng cao cấp nhiều. Đó là chân tránh có thể lên sân khấu đồ. Mà các nàng đám này thằng nhóc danh, chơi cả đời cũng chính là loại hóa sắc này. Cao Thiếu Kiệt ở Đại Hoàng Nha trong mắt nhìn thấu, khinh thường, hắn cảm thấy có chút buồn cười, đều là hạng thấp kém còn muốn so một chút ai cao cấp hơn sao. Bất quá hôm nay Đại Hoàng Nha xử lý vấn đề phương thức tương đương khen. Cao Thiếu Kiệt chỉ oán thầm một câu, liền than thở nghĩ đến nếu đổi lại là mình và Liễu Trạch Vĩ khẳng định không xử lý tốt chuyện này. Cuối cùng vô cùng có thể làm kẹp sinh, gây không xuống đài được, cho Liễu Trạch Vĩ ngày sau chôn tai họa ngầm. Đại Hoàng Nha nói cái đó, lúc ấy Cao Thiếu Kiệt vậy nhìn thấy, thật là đặc biệt dọa người. Hàng này giả thần giả quỷ đứng lên, không phải giống vậy có thiên phú, không quá ta những cái kia tất cả đều là hạng thấp kém. Đại Hoàng Nha ngay sau đó nói, ông chủ Trịnh liếc mắt một cái thấy ngay, nói thật, ta làm sao cũng muốn không hiểu ông chủ Trịnh rốt cuộc là làm sao biết. Có lẽ hắn là gia truyền vậy nói không chừng, đừng nói chuyện vớ vẩn, ông chủ Trịnh mới không thời gian đi học những cái kia. Liễu Trạch Vĩ trách mắng, nói một chút mới vừa rồi người nọ, sau đó thì sao, thần kinh nội khoa Huệ chủ nhiệm theo ta nói. Bệnh này tiến hành tính tăng thêm, lâm sàng đặc thù là mắt thường có thể gặp bả vai, bắp đùi, bắp thịt bắp chân không tự chủ liên tục run run, người tội nhẹ ngủ sau có thể giảm bớt hoặc biến mất, người tội nặng trong giấc ngủ vẫn có thể xuất hiện. Đại Hoàng Nha nói, như thế vừa giải thích liền biết rõ, ta gặp qua mấy cái loại người này, đều là giống nhau triệu chứng. Đại Hoàng Nha cảm thấy dùng triệu chứng tới hình dạng trên giang hồ. Thuật lừa gạt cũng cảm thấy rất xa lạ. Giờ khắc này hắn cảm thấy có chút buồn cười. Mình là bác sĩ sao? Thật giống như làm bác sĩ không có gì khó khăn. Mình khẳng định không phải bác sĩ, vậy tuyệt đối sẽ không đi làm bác sĩ. Có thể mình ngồi ở nơi này cho hai vị giáo sư giảng bài. Cái này loại hoang đường cảnh tượng để cho Đại Hoàng Nha tự mình cảm giác hài lòng. Hắn cười hắc hắc, nói, Huệ chủ nhiệm nói, hậu thiên lấy được tính thần kinh tính cơ mạnh thẳng cùng sinh ra nhằm vào tự thân thần kinh. Bắp thịt liên hệ NTVGKCB tự thân kháng thể có liên quan. Giống vậy, ảnh hưởng giáp ly tử lối đi bình thường chức năng. Ngươi nói các ngươi mỗi ngày nói như thế bẻ miệng mà nói, vậy không mấy người nghe hiểu. Đại Hoàng Nha theo thói quen khinh bỉ tất cả bác sĩ. Lời trong lời ngoài một cách tự nhiên mang ra ngoài cái này cột tử sức lực. Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái. Thật là hoang đường, lại bị một cái nghề y nháo giáo dục. Lời này là nói như thế nào? Người nọ quá non nớt. Ta vốn là không dám xác định. Đơn giản gạt liền một chút liền bị ta gạt đi ra. Tên lường gạt sao? Đem các nàng đạo lý nói rõ. Dũng khí yếu. Không mấy người theo ta như nhau. Muốn gạt ta cũng không như thế dễ dàng. Đại Hoàng Nha đắc ý nói. Chuyện của nơi này mà. Ta sở trường. Nói về vậy mấy phụ nữ là ở đâu ra? Liễu Trạch Vĩ hỏi, lớn lời nói dối mặc dù đắc ý, nhưng không có mất lý trí. Hắn khẽ mỉm cười, cố làm cao thâm. Hoàng đội trưởng, chúng ta cũng không khách khí. Có chuyện gì ngươi chỉ để ý nói là được. Lần này ngươi giúp ta một chuyện. Có yêu cầu gì sao? Liễu Trạch Vĩ rất con buồn trực tiếp nhắc tới chỗ tốt. Liễu chủ nhiệm, lên đường. Đại Hoàng Nha khen. Liễu Trạch Vĩ rất chăm chú nhìn Đại Hoàng Nha. Không có nói gì. Sau này ấy ngươi chuyên gia số. Bình thường bệnh viện ra như vậy một ngày cho ta hai cái như thế nào? Đại Hoàng Nha nói. Tỉnh thành chuyên gia số con bò mua đi bán lại một tấm cũng chỉ 200 đến 500 bây giờ. Và đế cũng không cách nào so. Nhưng mỗi ngày đều có. Đây cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Không cần như vậy phiền toái. Liễu Trạch Vĩ nói, ta một tuần mới một ngày chuyên gia chẩn. Người có người bệnh liền lãnh ta nơi này tới. Ta chỉ cần có thời gian là sẽ không cự tuyệt. Ha ha, cũng biết Liễu chủ nhiệm ngươi trượng nghĩa. Đại Hoàng Nha vui trực tiếp nhảy lên, đưa tay ra, bất quá chỉ có thể và ta chuyên nghiệp có quan hệ. Liễu Trạch Vĩ vẫn là không có bất kỳ muốn cùng. Đại Hoàng Nha bắt tay ý tưởng. Hắn nhàn nhạt nói. Khẳng định. Yên tâm đi. Đại Hoàng Nha cười ha hả nói. Bãi đậu xe. Môn trần. Có chính là chưa được xếp hạng. Huynh đệ chúng ta một ngày tìm ra 18 cái chai gan bụng nước người bệnh theo chơi như nhau. Móc lửng. Liễu Trạch Vĩ ngạc nhiên. Hắn giác được mình nói sai. Liễu chủ nhiệm. Cao giáo sư. Lại còn chính là ông chủ Trịnh vậy mặt làm phiền ngài hai vị giúp ta nói tốt vài câu. Đại Hoàng, nhà lúc này đã đứng lên, sâu đậm khom người chào. Cảm ơn, vậy ta liền không quấy rầy. Lại có chuyện gì ngài hai vị chỉ để ý tìm ta. Nói một cái chữ không ta đặc biệt thì không phải là mẹ dưỡng. Cao Thiếu Kiệt gặp Đại Hoàng Nha sau, khi rời khỏi đây đóng cửa. Cười nói, lão Liễu, ngươi có thể cho mình tìm một lớn sống. À, những thứ này phá thủ đoạn, không chơi thắng hắn. Liễu Trạch Vĩ thở dài, nói, nếu không phải hắn cố kỵ ông chủ Trịnh, ta cái này mỗi ngày cũng không được an sanh. Lão Cao ngươi trung thực, có phải hay không không nhìn ra? À, làm sao? Hắn sớm đều biết cái này chuyện. Trước an bài bảo an ở cửa giữ cửa, chờ ta trở lại một cái, hắn ngay lập tức xuất hiện, thậm chí ở trước đó đã nghĩ xong giải quyết vấn đề phương thức. Đám kia người phụ nữ vậy một đã sớm tới, chỉ cùng thông báo liền vọt vào tới, ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt có chút không thể hiểu, lão Liễu có phải hay không suy nghĩ nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.